Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2275. Chương 2275. Phản sát. Bạch Vũ chiết chiêu thức mới. Tử Kim Phượng Hoàng phối hợp với chính mình thiên âm chấn, hình thành càng khủng bố hơn âm công. Bằng vào cái này Long Phượng Hòa Minh, hắn đều có thể cùng thân đồ Hạo Nguyệt Vạn Linh Chi Âm chống lại. Phải biết, thân đồ Hạo Nguyệt Vạn Linh Chi Âm, đây chính là thiên cấp công pháp bên trong chiêu thức, mạnh mẽ chỗ căn bản không cần giải thích, mà lại tu vi còn cao hơn Bạch Vũ Chiết ra mấy cái cấp độ. Cái này hoàn toàn có thể chứng minh, Long Phượng Hòa Minh một chiêu này tại âm công phương diện tuyệt đối liền tương đương với thiên cấp công pháp tuyệt chiêu. Thậm chí khả năng còn hơi càng mạnh một số. Lúc này đột nhiên phát động, Lâm Kiến Nguyên cùng Đường Trung hai người mới thật sự là không có nửa điểm phòng bị. Vừa lúc là tại bọn hắn ra chiêu thời điểm, cũng đúng lúc là bọn hắn tâm tình khẩn trương nhất nhất phấn khởi thời điểm. Lập tức trúng chiêu, hai người đồng thời hét thảm một tiếng. Toàn bộ đầu giống như bị trọng truy đánh trúng, một trận đầu váng mắt hoa truyền đến, kém chút liền trực tiếp mới ngã xuống đất. Đối mặt bất luận cái gì công kích, tại có phòng bị cùng không phòng bị tình huống phía dưới, chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Bạch Vũ Chiết vị trí kỳ thật cũng không có di động, mà là trực tiếp lên cao đến giữa không trung, đại khái hơn 30 mét địa phương. Tin tưởng loại tình huống này, đối phương bằng vào ký ức dưới vị trí ý thức tiến hành công kích, khẳng định là sẽ không lan đến gần. Tại Hoàng Phủ Diễm suy đoán của bọn họ bên trong, Bạch Vũ Chiết lúc này là đang nghiên cứu bọn hắn hộ tông đại trận trận văn tổ hợp kia mà. Làm sao lại lên tới không trung đi? Cho nên Bạch Vũ Chiết vô kinh vô hiểm tránh đi hai người này đánh lén. Kỳ thật từ đầu tới đuôi hắn đều có thể nhìn thấy hai người này di động, thậm chí là ý đồ, cho nên căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, muốn lại đánh giết đối phương lời của hai người, chỉ dựa vào một mình hắn là khẳng định không đủ. Cho dù là ở loại tình huống này phía dưới đánh đối phương một cái trở tay không kịp, hắn cũng còn không có cái năng lực kia đem hai người đều lưu lại. Cho nên, vẫn giấu kín trong bóng tối vị kia cửu trọng thiên cường giả cũng tại thời khắc này xuất thủ. Chỉ gặp một đạo lóa mắt kiếm quang chợt lóe lên, hai viên đầu người đồng thời bay lên cao cao, máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn ra mà lên, cũng như hai đóa kiều diễm đóa hoa nở rộ, sát na mà qua. Hỗn đàn, giờ khắc này, mặc kệ là Hoàng Phủ Diễm, vẫn là Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long bọn hắn, đều vô cùng phẫn nộ, thậm chí trong đó mấy cái cũng nhịn không được tuôn ra miệng. Tổn thất hai cái bát trọng thiên cường giả có lẽ vẫn còn không tính là cái gì tổn thất lớn. Mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng không đến mức để bọn hắn thất thố. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người này đều là mang theo ẩn thân trận bàn ra ngoài đánh lén. Vốn là tính xong, một chiêu sau đó coi như không có thu hoạch gì, cũng có thể lập tức lui về đến, không có tổn thất gì. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà còn bị Bạch Vũ Chiết bày một đạo. Kỳ thật Lâm Kiến Nguyên cùng Đường Trung hai người cũng là có phòng bị đánh lén, chỉ là cái này đánh lén phương thức cùng phát động thời cơ, cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn hai loại, cơ bản xem như khó lòng phòng bị trạng thái. Ẩn thân trận bàn, đối với Thiên Ma Đại Lục một phương đến nói, thực tế là quá trọng yếu. Kỳ thật Thiên Ma Đại Lục đến Mê Xuyên Đại Lục thời gian dài như vậy, ngay cả một cái ẩn thân trận bàn đều không có từng chiếm được. Tất cả đều là tà giáo võ giả trước kia cùng chính đạo võ giả đại quyết chiến thời điểm từng chiếm được mấy cái, tăng thêm Hoàng Phủ Diễm cũng có một cái, bản thân liền thiếu đi đáng thương, hiện tại lập tức liền mất đi hai cái, bất kể là ai đều cảm thấy tâm cũng phải nát. Ẩn thân trận bàn nếu là dùng tốt, đó cũng là đại sát khí a. Mấu chốt là bọn hắn căn bản không có biện pháp chính mình chế tạo. Cũng như vậy có thể thấy được, thông thiên tháp đối ẩn thân trận bàn khống chế đến cùng đến cỡ nào nghiêm mật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN